Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Chương 552. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Một canh, tiểu tử, ngươi có phải hay không đắc tội qua người nào tại Sơn Hà Thành? Tiện mèo một mặt cười trên nỗi đau của người khác mà hỏi. Còn không có vào thành cũng làm người ta nhằm vào, mà lại là chỉ mặt gọi tên nhằm vào. Dương Chân còn một mặt mộng bức đâu, sao có thể trả lời bên trên tiện mèo vấn đề? Móa nó, bản tao thánh đắc tội nhiều người. Ngươi nhìn, cái này lại đắc tội một cửa thành người. Làm sao biết Sơn Hà Thành bên trong có hay không đắc tội với người? Dương Chân quệt miệng nói ra, trong lòng ầm ầm chạy qua liên tiếp lạc đà. Có người xông thành, tin tức này tại Sơn Hà Thành như bay lan truyền ra. Không bao lâu đi, cơ hồ tất cả mọi người từ đủ loại địa phương đi tới trên đường cái. Một cái hai cái tất cả đều dướn cổ lên, hướng về cửa thành lầu nhìn tới. Dương Chân cùng tiện mèo nghênh ngang đi trên đường, thỉnh thoảng tiến vào một nhà cửa hàng bên trong nhìn xem. Phần lớn đều là thất vọng mà về. Không bao lâu, một bộ võ trang đầy đủ tu sĩ ngăn cản Dương Chân đường đi. Nhìn chằm chằm, từng cái vận sức chờ phát động, đám người chung quanh toàn đều thất kinh. Kinh nghi bất định nhìn trước mắt mang theo khí thế khủng bố thành vệ. Trong mắt lóe ra thần sắc kinh khủng, là Long Thành vệ, lại là Long Thành vệ. Không nghĩ tới liền Long Thành vệ đều xuất động, trước mắt người này đến cùng là ai? Thế mà gây nên lớn như thế oanh động. Hắn ngươi cũng không biết, nghe nói người này tên là Dương Chân, trước mấy ngày chẳng biết tại sao, bỗng nhiên bên trên Sơn Hà Thành không vui nhất nghênh tên người đơn. Bây giờ lại dám cố xông vào, Long Thành vệ vừa ra, cơ hồ chết chắc, không được hoan nghênh nhất danh sách. Đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, nghị luận không ngừng. Sơn Hà Thành không được hoan nghênh nhất danh sách đã thật lâu không có đổi mới qua đi. Dương Chân này đến cùng người thế nào, lại có thể bị toàn bộ Sơn Hà Thành nhằm vào? Không biết, Sơn Hà Thành bên trong, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Dương Chân cái tên này. Dương Chân, nhưng vào lúc này, có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng sợ nói ra, ta nhớ ra rồi, Dương Chân, hắn chính là Dương Chân, cái kia mê hoặc phùng cô nương đi vào Sơn Hà Di chỉ chỗ sâu ra hỏa. Cái gì? Lại là hắn, hỗn đản này còn có mặt mũi đến Sơn Hà Thành. Đám người nhao nhao nhìn hầm hầm Dương Chân, thấy một mặt mộng bức, nhìn xem tiện mèo nói ra, trên mặt ta viết Lão Vương hai chữ rồi. Không có a, Lão Vương là ai? Tiện mèo cũng là một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh. Nghe vậy càng thêm mộng bức, Dương Chân khoát tay áo, nếu không có viết Lão Vương hai chữ, vậy cái này đoàn người nói nhỏ, giống như là bị người ngủ thê tử một dạng biểu lộ làm cái quỷ gì? Vị huynh đài này, hừ, vãi cả đào, vị huynh đài này vẫn rất ngạo kiều. Dương Chân ngơ ngác nhìn bỏ mặc vị kia tu sĩ trẻ tuổi, lại lần nữa đem ánh mắt hướng về những Long Thành vệ kia, vừa cười vừa nói, chư vị, có hay không quản sự, giết chết bất luận tội. Oanh, một tiếng đồng loạt oanh minh truyền đến, trên trăm cái độ kiếp kỳ Long Thành vệ gần như đồng thời bộc phát ra kinh khủng chân nguyên ba động, để cho người ta dùng mình, khí tức khủng bố lập tức trở nên phô thiên cái địa bắt đầu. Dương Chân hút một tiếng, tự lẩm bẩm, quả nhiên không có đoán sai, những người này trên thân tất nhiên có thể liền tung khí tức hợp kích chi thuật. Chỉ là Dương Chân có chút tức giận là, những người này đơn giản không phân tốt xấu, giống như gọi người của Dương Chân trộm nhà hắn bà gà một dạng. Mắt thấy trên trăm Long Thành vệ trên thân bộc phát ra kinh khủng khí lãng, che khuất bầu trời phía dưới, Dương Chân đều có chút không thở nổi cảm giác. Dương Chân trong lòng giận dữ, nhìn chằm chằm một đám người nói ra: "Mẹ kéo con chim, thật coi bản tao thánh dễ ức hiếp đúng a? Cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu như các ngươi không còn ra cái có thể nghe hiểu tiếng người, liền tất cả đều mơ mơ hồ hồ chết ở chỗ này đi." 1, 2, 3, oanh. Dương Chân trên thân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Dưới chân bàn đá xanh từng khúc rạn nứt, lấy Dương Chân làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng cuồng dũng tới. Nhìn thấy Dương Chân thế mà thật dám động thủ, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Điên rồi, Dương Chân tiểu tử này không hổ là Liền Phùng gia tiểu thư cũng dám lừa bịp người. Thế mà thực có can đảm động thủ. Lần này Dương Chân chết chắc. Không nghĩ tới a, Phùng cô nương chuyến đi này Sơn Hà Di Chỉ, vậy mà không có thể trở về đến. Dương Chân hỗn đản này vậy mà còn sống đi ra. Quá kinh khủng, Sơn Hà Di Chỉ cái hướng kia truyền đến khí thế khủng bố, đơn giản hủy thiên diệt địa. Tại hạ nghe nói cái kia người ở bên trong tất cả đều chết mất. Không nghĩ tới Dương Chân thế mà thật đi tới Sơn Hà Thành. Đi vào Sơn Hà Thành thì phải làm thế nào đây? Hỗn đản này là một người tới. Đại tiểu thư đâu? Dương Chân tên khốn đáng chết này. Phùng cô nương như vậy một cái tâm địa thiện lương người, vậy mà đều bị hắn lừa bịp, chết tại Sơn Hà Di Chỉ bên trong. Sơn Hà Thành đường đi rộng lớn vô cùng. Dương Chân nghe không rõ chung quanh tiếng nghị luận, chỉ là khí thế trên người càng phát ra nồng nặc lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người câm như hến. Những Long Thành vệ kia hiển nhiên như lâm đại địch, cùng nhau một kiện khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Chân, vận sức chờ phát động. 3 hơi đã qua, đừng nói bản tao thánh không cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không có hảo hảo nắm chắc. Dương Chân từng bước một hướng về Long Thành vệ đi đến. Dưới chân nặng nề bàn đá xanh tất cả đều đánh rách tả tơi trở thành vô số phiến. Dương Chân một người một mèo, mang theo cuồng phong mưa rào đồng dạng chân nguyên khí lãng, như vào chỗ không người. Long Thành vệ theo bản năng lui lại, trên 100 cái độ kiếp kỳ tu sĩ, đối mặt Dương Chân lúc này bạo phát đi ra kinh khủng uy thế, vậy mà không có một trận chiến dũng, quá kinh khủng. Ngay tại Dương Chân muốn tiến quân thần tốc, làm những người này thời điểm, một tiếng nổi giận tiếng quát truyền đến. Dừng tay, nghe được cái tên này, ở đây tất cả mọi người giật nảy mình, chỉ là những Long Thành vệ kia, lại cùng nhau hít sâu một hơi, tinh thần tỉnh táo, giống như tại cái này gầm lên giận dữ phía dưới, Dương Chân thực lực sẽ đột nhiên hạ xuống 9 thành một dạng. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, bạch y tung bay, tóc đen bay lên, cả người nhìn qua tiên phong đạo cốt, rất có đại gia phong phạm, liền liền chậm rãi rơi xuống đất tư thái, đều có một loại cơ hồ hoàn mỹ cảm giác, không nhuốm bụi trần, không nhiễm bụi trần. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này, trên mặt lóe ra phong khinh vân đạm biểu lộ, tại tất cả mọi người một mặt sốt ruột bên trong, nhìn chằm chằm Dương Chân nói lần nữa: dừng tay con em gái ngươi. Dương Chân giận tím mặt, ầm ầm giống như là một đầu thiểm điện cuồng ngưu đồng dạng, đối với cái kia không nhuốm bụi trần tu sĩ trẻ tuổi phóng đi. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay, cũng không tè dầm nhìn nhìn mình đức hạnh. Dương Chân là thật có chút biệt muộn, dọc theo con đường này đều là không hiểu thấu, bây giờ mãi mới chờ đến lúc tới một cái có thể nói câu nói. Đánh trước lại nói, cái kia tu sĩ trẻ tuổi hiển nhiên không ngờ tới Dương Chân thế mà nói đánh là đánh. Bất quá hắn cũng không có kiêng kỵ Dương Chân, mà là hừ lạnh một tiếng, một tay lấy vạt áo hất ra, oanh một tiếng bộc phát ra một cỗ ngập trời khí diễm. Đại thừa kỳ, Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới một cái Sơn Hà Thành bên trong lại có trẻ tuổi như vậy đại thừa kỳ. Đây đều là cái gì yêu nghiệt? Mở phụ trợ hay là mạo xưng tiền? Cái kia tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt lóe lên một tia thần sắc khinh thường. Đưa tay đối với Dương Chân nói ra. Chỉ là độ kiếp kỳ. Liền dám càn rỡ như vậy. Thật coi mình là cái không tầm thường người sao. Bất quá ngươi yên tâm. Bản công tử là sẽ không dễ dàng như thế để cho ngươi chết đi. Không cho ngươi từng lượt nhân gian cực khổ. Sao có thể xứng đáng ta cái kia bị ngươi hại chết muội? Một nắm đấm cực lớn rơi vào tu sĩ trẻ tuổi trên mặt. Trực tiếp đem tu sĩ trẻ tuổi đập bay ra ngoài. Đụng ngã một bọn người mới dừng lại. Vừa muốn thừa thắng xông lên Dương Chân bỗng nhiên sững sờ. Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì? Muội, ngươi nói bản tao thánh hại chết muội muội của ngươi. Mẹ nó, ngươi cũng đừng oan uổng bản tao thánh. Mạo muội hỏi một câu, em gái ngươi là ai a? Tu sĩ trẻ tuổi một mặt mộng bức bò lên, sờ lên dưới mũi mặt máu, sắc mặt khó coi nói ra, ngươi dám đánh ta? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.